Cơn lốc Yakuza, chương 292, góc truyện audio.com, chương 292 có rất nhiều loại vo cong. Ai Niu Gui nục dọi nào sau khi nghe Lý Hằng nói? Hứa Hạo Nhiên đưa tay gãi đầu, bình thường thành tích ở trường của cậu ta luôn tự dưới xếp lên. Lần này lại khá thông suốt, Hứa Hạo Nhiên đáp một câu. Anh rể, anh xem em hợp với cái gì thì em sẽ học cái đó, nói đúng lắm. Lý Hằng quay đầu nhìn Lý Nhị Nghiêu. Sư phụ anh nói anh là một con trâu đần độn, không thích hợp học nội công theo một khía cạnh nào đó mà nói thì lời của ông ấy không sai, nhưng sư phụ của anh quên mất một điều. Dạy đồ đệ thì phải dựa vào năng khiếu của họ, trước tiên phải biết mình phù hợp với cái gì. Sau đó mới có thể dạy những chiêu thức võ công phù hợp nhất. Lý Hằng biết rất rõ thể lực của Lý Nhị Nghiêu đã đạt tiêu chuẩn. Tiếp theo, những gì họ cần là đào tạo có mục tiêu hơn. Lúc này, Vương Tiểu Thất toàn thân bị chém 20 mấy nhát dao. Quấn băng khắp người cuối cùng cũng lên tiếng. Đại ca, em muốn học dao, chính là chiêu Phỉ Yến Thập Thất Đao khốn kiếp vào đêm đó. Lý Hằng mỉm cười. Anh ngẫu nhiên yêu cầu một thành viên trong nhóm mang ra một con dao làm bếp và một quả táo. Anh đội quả táo lên đầu người đó. Ngay sau đó, con dao làm bếp trên tay Lý Hằng dường như đột nhiên biến mất. Hàng chục ánh dao sắc bén xẹt qua không trung, nhanh quái nhanh như chớp, nhanh đến chóng mặt, bởi vì tốc độ quá nhanh, nhanh đến nỗi không ai có thể đếm được Lý Hằng đã vung bao nhiêu nhát dao. Khi Lý Hằng đưa con dao làm bếp cho các thành viên, quả táo trên đỉnh đầu của thành viên này giống như khoai tây cắt sợi. Từng chút rơi xuống. Lý Hằng nhìn Vương Tiểu Thất hỏi, có biết vừa rồi tôi chém bao nhiêu nhát dao không? Vương Tiểu Thất suy nghĩ một chút. 31 nhát, Phỉ Yến Thập Thất Đao là hàng giả. Thật ra là 33 nhát dao. Đối với tôi thì đây là một kỹ thuật nhập môn đao pháp. Kỹ thuật nhập môn, trời ạ, đao pháp đáng sợ đó chỉ là một kỹ thuật nhập môn. Tất cả thành viên trong đội nhìn thấy Phỉ Yến Thập Thất Đao nghe Lý Hằng nói xong đều há hốc mồm đầy vẻ kinh ngạc. Nhưng cùng lúc đó, nhuệ khí ban đầu đột nhiên trở lại. Đao pháp cao siêu như vậy mà những người bình thường như họ cũng có thể học được. Thế nếu đây chỉ là một kỹ thuật nhập môn, vậy sau đó sẽ như thế nào? Căng thẳng, phấn khích, mọi người bỗng cảm thấy máu trong người sôi sụ. Lý Hằng nhàn nhạt nhìn Vương Tiểu Thất, cậu muốn học được loại đao pháp này thì trước tiên phải tự mình luyện mắt. Sau đó là kỹ năng dùng dao từ nay về sau. Cậu hãy đến giúp đỡ phòng bếp của cơ sở đào tạo, khi nào cậu có thể cắt một quả táo thành nhiều mảnh bằng 33 nhát dao như vừa nãy, tôi sẽ dạy cậu dùng 33 nhát dao cây người. Thành cây liễu. Vâng, Vương Tiểu Thất vẻ mặt hưng phấn, xoay người chạy đi, cậu ta chạy mà không chú ý đến chiếc băng quấn quanh người của mình đã rỉ ra máu đỏ tươi. Sau khi im lặng một lúc, Lý Nhị Nghiêu nói, ông chủ, tôi muốn trở nên mạnh hơn. Đại ca, em cũng muốn trở nên mạnh hơn. Em cũng vậy, mọi người lần lượt tiến lên, nhìn Lý Hằng, dường như họ đã lấy lại được sự tàn ác trước đây. Bản tính sói của họ đã trở lại. Lý Hằng sớm đã chuẩn bị xong. Anh búng tay một cái. Lúc này, một thành viên trong đội điều khiển chiếc xe nâng đi tới. Trên chiếc xe nâng có một hộp gỗ. Lý Hằng lấy từ trong hộp gỗ ra một bộ đồ bảo hộ để bảo vệ đầu gối. Anh ném đồ bảo hộ này trước mặt Lý Nhị Nghiêu. Cách chương.